Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, để bọn hắn yên tĩnh một điểm. Song phương cầu thủ thông lệ sau khi bắt tay, Bess đứng tại giữa vòng ngửa đầu nhìn lấy trên khán đài. Vung vẩy cờ xí, hò hét sân nhà fan hâm mộ thời khắc cho đội khách áp lực. Bất quá hiệu quả thực tế. Dù sao Bess không có áp lực gì, ngược lại là có chút buồn cười, bởi vì cùng cái khác nhà giàu câu lạc bộ kiên trì truyền thống khác biệt. Bayern Munich quần áo chơi bóng màu sắc thường xuyên sẽ xảy ra biến hóa. Thêm vào, sẽ tăng thêm, màu đen, cái này dẫn đến trên khán đài màu sắc có chút cổ quái. Hướng về phía khán đài nhất lệch vị trí Lam fan hâm mộ phương trận phất phất tay. Bess quay đầu nhìn về phía trọng tài, dùng tiếng Đức nói, tạp âm quá lớn, trọng tài không có phản ứng, mà một bên mới vừa cùng Nelson nắm tay Bayern đội trưởng Van Bommel khinh thường cười cười. Đối với vị này mùa giải trước Bayern cầu thủ xuất sắc nhất, trong lịch sử vị thứ nhất ngoại tịch đội trưởng, Bess mí mắt đều không nhấc, cười lấy đối bên người Santa Cruz nói. Ta là đau lòng những này fan hâm mộ. Tại sao phải làm những thứ vô dụng này sự tình? Santa Cruz là rõ ràng chính mình vị này cùng phòng mồm mép. Thuần thục vai phụ hỏi. Cho nên, để bọn hắn yên tĩnh một điểm là được. Bess đi phía trái đi vài bước. Lôi kéo Pedersen nói. Mở bóng sau một mực chạy về phía trước. Một mực, ân, đừng có ngừng. Một mực chạy. Bess tăng thêm ngữ khí, liền hướng cái kia số 30 vị trí chạy. Pedersen mắt liếc tên kia, Bayern thủ phát trung vệ số 30 là Leo. Ân, đây là bị fan bóng đá Trung Quốc gọi đùa vì Leo đại đế ra hỏa. Mark, bọn hắn đang nói cái gì? Hợp tác giờ Roberto thuận miệng hỏi. Van Bommel vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói. Cái kia số 38 chính hướng trọng tài khiếu nại. Nói Allianz Arena sân nhà fan hâm mộ tạp âm quấy nhiễu tranh tài. Bên người Bayern cầu thủ đều cười. Nói thật, hôm nay trên khán đài fan hâm mộ cũng không tính phi thường ra sức. Một tiếng còi vang, UEFA Cup vòng bảng thi đấu trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Santa Cruz đem bóng nhẹ nhàng đá cho Bess. Cái sau quay người truyền cho sau lưng Savic. Pedersen thử thăm dò chạy về phía trước. Quay đầu trông thấy Bess chính tại quan sát hắn vị trí chạy. Podolski cái thứ nhất chạy về phía trước đoạt bóng. Savic lập tức đem bóng xuyên qua giao cho đưa tay muốn banh Bess. Đối mặt trên đoạt closer. Bess nhẹ nhàng linh hoạt chụp bóng thoát khỏi. Sau đó đem bóng hướng phía trước một chuyến. Blackburn cái này trận đấu mùa giải trước mắt bài danh Premier League thứ 3. Hitzfeld hẳn là bảo trì cảnh giác. Nước Đức sướng ngôn viên vừa báo xong Blackburn đội hình ra sân. Dừng một chút chuẩn bị lại báo chủ đội hình ra sân. Can mùa giải sau rất có thể giải nghệ. Thủ phát thủ môn là Renzing. Trung vệ là Lucio cùng Leo. Demi Curly cùng Van Buyten đều thụ thương. Chờ một chút. Đây là, theo Pedersen đột nhiên ra tốc hướng phía trước xuyên thẳng sườn bộ. Bayern cầu thủ cảnh giác bắt đầu. Blackburn đây là muốn vừa vào trận liền muốn đánh lén. Thủ môn Renzing có chút lo lắng. Đứng tại trước người hắn trung vệ Leo trên thực tế là đánh bên phải hậu vệ xuất thân. Nhưng theo Lam từ cánh trái chuyển đến phải đường. Leo lúc này mới khách mời trung vệ. Trên vòng thi đấu Bayern sân khách khiêu chiến Hamburg, đối phương giữa trận truyền xa tìm tới dự bị đăng tràng Leo sau lưng chỗ trống. Nhẹ nhõm thu hoạch được đơn đao cơ hội, một lần cân bằng tỷ số điểm số. Nghĩ đến cái này, Renzing không tự chủ hướng Leo phương hướng rời mấy bước, làm Bess lấy tiêu sái tư thế đưa ra truyền xa thời điểm. Van Bommel khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Mặc dù Leo tại Bayern trung vệ bên trong bài danh nhất cuối, nhưng tranh đỉnh đánh đầu năng lực cũng không yếu. Hơn nữa Blackburn trước cắm chỉ có Pedersen một cái người. Santa Cruz thậm chí còn không có chạy ra giữa vòng. Blackburn truyền xa. Ếch. Nước Đức sướng ngôn viên nói được nửa câu đột nhiên ế trụ. Bởi vì bóng ra bay lượn quỹ tích. Rõ ràng là hướng phía khung thành phương hướng đi. Giảo hoạt Best. Giữa vòng mở bóng sau trực tiếp treo ở cửa. Tại phía xa nước Anh tiếp sóng viên Morton giống lớn nói. Bay en cửa đem. Úp. Rensing bình tĩnh thần sắc một giây đồng hồ sau trở nên hoảng sợ bắt đầu. Khi hắn phát hiện tiếp bóng là bay về phía khung thành thời điểm. Đã hướng phía bên phải chuyển đi mấy bước. Nhưng bóng ra là bay về phía khung thành bên trái. Best cước này treo ở cửa hẳn là vuốt má ngoài. Đường cong rất lớn. Morton nhìn lấy bay en thủ môn chật vật lộn nhào nhào về phía khung thành bên trái. Ra sức trước vọt. Tận lực duỗi ra cánh tay. Rensing tuyệt vọng nhìn lấy tốc độ không coi là nhiều nhanh bóng ra vòng qua đầu ngón tay. Thanh thúy bóng đánh trúng trụ đứng âm thanh truyền đến. Vô số màn hình TV trước fan hâm mộ đều tại ôm đầu tiếc hận. Gột cửa, Rensing ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Liều mạng bò lên tới. Nhưng là sau một khắc, một chân xuất hiện tại Rensing trước mắt. Mặc dù nhận không ra này đôi giày chơi bóng, nhưng Rensing biết rõ, Bayern cầu thủ bóng vớ là màu đen, mà cái chân này trên bóng vớ là gầm Pedersen. Tại phía xa Blackburn lão cha trong quán ba một mảnh vui mừng nhảy. Đây là Na Uy biên phong cái này trận đấu mùa giải thứ 6 hạt vào bóng. Phút thứ nhất liền, Morton luống cuống tay chân tra lấy tư liệu, cụ thể là thứ 35 giây. Rất đáng tiếc không có đánh vỡ UEFA Cup 21 giây nhanh nhất vào bóng ghi chép. Đây là Arsenal Ian Wright bảo trì. Nhìn lấy Pedersen phi nước đại đến dự bị chỗ trên cùng đồng đội. Chúc mừng, nước Đức sướng ngôn viên máy móc báo ra vào bóng Pedersen tên sau liền rơi vào trầm mặc. Thời gian qua đi 10 năm Bayern lần nữa tham gia UEFA Cup. Không nghĩ tới mới mở màn còn chưa tới một phút đồng hồ liền mất bóng rồi. Tiếp sóng ống kính đột nhiên chuyển rời đến trên khán đài. Cho một cái trung niên nhân vài giây đồng hồ đặc tả. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính lớp xuất hiện trên khán đài. Đây đối với Rensing cùng leo tới nói thật không phải tin tức tốt. Nước Đức sướng ngôn viên ai? Thán nói, can sang năm giải nghệ về sau. Đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn đến cùng là ai? Bắt đến sang năm đều đã 34 tuổi. Bây giờ nước Đức thế hệ thanh niên thủ môn bên trong. Rensing cùng Adler, Neuer thụ nhất khen ngợi. Nhưng là tại năm ngoái U21 European Championship bên trong. Rensing là chính tuyển, cái khác hai cái là dự bị. Mà Bayern trước mắt chủ lực trung vệ Lucio, Van Buyten. Demichelli hết thảy không phải người Đức. Lợi ích cùng đội tuyển quốc gia bảo trì nhất trí Bayern mới có thể đi duy trì leo. Nhưng nhìn hắn biểu hiện đi. Làm leo phát hiện bóng ra là bay về phía khung thành thời điểm thế mà dừng bước. Mà Pedersen không có. Mất bóng chính là như thế xuất hiện. Pedersen cao tốc trước cắm để Bayern cầu thủ bắt đầu cảnh giác. Nhưng là Best mục tiêu cũng không phải là Pedersen, mà là khung thành. Morton đại lực ca ngợi vị này hắn nhìn lấy từng chàng trở thành thiên tài cầu. Thủ, Best đại não là hắn cường đại địa phương. Trận đấu này, hắn sẽ để cho Bayern ăn đủ khổ cực. Bên sân Bayern huấn luyện viên chính Hitzfeld sắc mặt tái nhợt. Hắn thậm chí còn chưa kịp ngồi lên huấn luyện viên tịch. Đối phương mở bóng Santa Cruz thậm chí còn không có rời đi giữa vòng. Sướng ngôn viên thậm chí còn không có báo xong ra sân danh sách. Bóng ra đã rơi vào Bayern bóng lưới bên trong rồi. Bayern cầu thủ ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Leo cùng trên đất Rensing thần sắc sụp đổ. Nhưng càng sụp đổ chính là Bayern đội trưởng Van Bommel. Mấy chục giây trước đó chính mình còn tại chế giễu đối phương bọn này đồ nhà quê. Kết quả đối phương lập tức một bàn tay đập tới đến. đánh cho chính mình khóe miệng đổ máu, tránh đều trốn không thoát. Bess nhàn nhã tại chỗ không ngừng quay người, ngẩng lên đầu nhìn lấy bốn phía lặng ngắt như tờ khán đài. Bess đối trận đấu này có sung túc lòng tin, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Bayern chính tại đáy cốc, hơn nữa lỗ thủng vừa nắm một bó to, người khác không nhất định có thể lập tức thấy sạch, nhưng Bess lại rõ ràng, đây là người xuyên Việt phúc lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.